Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, muốn chết một lên chết. Người đang làm cái gì? Misaka Mikoto một mặt lạnh lùng đến đứng ở cửa phòng khách. Nhìn xem đặt ở Shirai Kuroko trên người Han Yu hỏi. Giờ phút này Han Yu cùng Shirai Kuroko động tác 10 phần mập mờ. Han Yu dùng thân thể của mình đem Shirai Kuroko một mực đến đè ở phía dưới. Tay trái đem Shirai Kuroko hai tay giơ cao khống chế lại. Tay phải bưng kín Shirai Kuroko miệng. Đồng thời Shirai Kuroko bởi vì xấu hổ giận dữ nguyên nhân trong mắt còn có lệ quang hiện lên. Tóm lại Han Yu bộ dáng bây giờ xem ra phi thường giống là muốn đối Shirai Kuroko rối loạn sự tình. Tội nhân. Han Yu quay đầu phát hiện Misaka Mikoto đứng ở cửa phòng khách. Toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Vội vàng từ trên người Shirai Kuroko bỏ lên. À, cái kia, Misaka đồng học làm sao ngươi tới? Ta lo lắng Kuroko, lại tới, mà lại các ngươi cửa cũng không khóa. Ta nghe được nơi này động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên là tiến đến. Misaka Mikoto hơi giải thích một chút. Sau đó dùng tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía Han Yu, ngươi có thể giải thích cho ta một chút. Ngươi mới vừa rồi là muốn đối Kuroko làm cái gì sao? Cái kia, Misaka đồng học, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ngươi nghe ta giải thích, cảm giác sự tình phát triển đoàn tàu hơi không khống chế được. Tựa hồ phải hướng hiểu lầm thâm uyên chạy tới. Han Yu vội vàng phất phất tay muốn giải thích. Tỷ tỷ đại nhân, người muốn vì ta làm chủ a? Cái này phát tình sinh vật, vừa rồi đem ta bổ nhào vào, muốn giở trò khiếm nhã ta, còn sờ soạng ngực của ta, ta kém chút liền, Shirai Kuroko hướng phía Misaka Mikoto bay đi, để cho mình đầu nhập Misaka Mikoto trong ngực, sau đó liền ác nhân cáo trạng trước đối với Misaka Mikoto lên án Han Yu việc ác. Đồng thời dùng chính mình tinh xảo diễn kỹ, biểu hiện ra một cái kém chút thiếu nữ bất lực cùng sợ hãi. Tốt rồi, Kuroko, đừng khóc, có ta ở đây đâu, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Misaka Mikoto dùng hết đo nhu hòa động tác vuốt ve trong ngực Shirai Kuroko, ôn nhu đến an ủi nàng, sau đó một mặt lạnh lùng phải xem hướng Han Yu đồng học. Xem ra ta nhìn lầm ngươi. Ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Hoặc là nói còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao sao? Tỷ tỷ đại nhân, sự tình không phải như ngươi thấy. Đều rất rõ ràng sao? Trực tiếp đem cái này sinh vật nhân đạo hủy diệt đi. Shirai Kuroko nghĩ giải quyết dứt khoát liền. Sự tình hôm nay sơ lược. Uy, ngươi đừng ác nhân cáo trạng trước a. Rõ ràng là ngươi cầm trước gậy bóng chày công kích của ta. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng, muốn khống chế lại ngươi, để ngươi lãnh tĩnh một chút a. Misaka đồng học, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Han Yu mắt thấy đại sự không ổn, tranh thủ thời gian phản bác Shirai Kuroko, đồng thời đem rơi mất ở phòng khách một góc gậy bóng chày lấy ra làm chứng vật. Là như vậy sao? Kuroko. Nghe xong Han Yu trần thuật, Misaka Mikoto nhìn về phía Shirai Kuroko. Tỷ tỷ đại nhân, người đừng bị cái này tên giảo hoạt lừa gạt. Cái kia gậy bóng chày rõ ràng là chính hắn đồ vật. Tùy ý đặt ở trong phòng khách. Hiện tại lấy ra làm vật chứng nói xấu ta. Han Yu đồng học, người có cái gì muốn phản bác sao? Trong phòng khách ba người tiến vào tòa án hình thức. Mà Misaka Mikoto xung làm quan tòa. Nghe hai người công kích lẫn nhau. Cái này, chấm ngoặc kép, nhằm vào Shirai Kuroko rảo biện. Han Yu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trở về đáp, dù sao. Thật là nàng nghĩ đến công kích ta. À, đúng, nàng còn cắn ta một ngụm. Ngay tại ngực ta, ngươi nhìn còn có dấu răng đâu. Han Yu nghĩ đến mình bị Shirai Kuroko cắn cái kia một chút. Lập tức đem y phục của mình nhấc lên, lộ ra ngực bị cắn ra vết tích cho Misaka Mikoto nhìn. Người nhìn, nhiều hung ác a, đều muốn đổ máu, mà Misaka Mikoto bị Han Yu đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình. Có chút mặt đỏ tới mang tai đến đi theo Han Yu chỉ thị nhìn về phía hắn ngực. Quả nhiên có một vòng dấu răng. Quang xem ra liền sẽ cảm giác rất đau. Vậy là ngươi muốn phi lễ ta. Cho nên ta muốn phản kháng mới có thể cắn ngươi. Shirai Kuroko khẩu tài tương đối tốt. Sau đó sẽ đem Han Yu cho phản bác rơi mất. Ngươi! Ngươi! Han Yu bị Shirai Kuroko nói bậy tức giận đến mặt đều muốn đỏ lên. Tốt rồi! Các ngươi! Misaka Mikoto nhìn xem hai người lôi kéo nhau ra. Cũng coi như phát giác được có chút không đúng. Thế là mở miệng để cho hai người an tĩnh lại. Han Yu đồng học, ngươi tới nói. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi ngậm miệng. Misaka Mikoto chừng Shirai Kuroko một chút, đã ngươi nói Kuroko nàng cầm gậy cầu côn công kích ngươi. Như vậy lý do đâu? Không có đạo lý. Nàng sẽ không duyên vô cớ đến làm ra loại sự tình này. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe xong Misaka Mikoto vấn đề. Han Yu lập tức có chút do dự. Đồng thời nhìn thấy một bên Shirai Kuroko cả người toát mồ hôi lạnh. Đang điên cuồng đối với lấy chính mình nháy mắt. Han Yu cũng đang xoắn suýt muốn hay không đem thẻ nhớ sự tình nói với Misaka Mikoto. Nếu để cho nàng biết mình nhìn lén lưng của nàng. Không biết nàng có thể hay không bạo tẩu. Nếu như ngươi không có nói. Như vậy ta liền ngầm thừa nhận Kuroko lời nói chính là chân tướng. Gặp Han Yu còn đang do dự. Misaka Mikoto nhắc nhở. Sự tình đến loại tình trạng này. Không có nói chính mình là chết chắc. Lời nói. Chính mình vẫn là chết. Nhưng là có thể đem kẻ cầm đầu Shirai Kuroko cũng lôi xuống nước. Thế là Han Yu quyết định chắc chắn. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Liền quyết định đem chân tướng nói ra. Đều là bởi vì thẻ nhớ sự tình. Nói xong Han Yu liền hướng phía Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko nhìn lại. Shirai Kuroko nghiến răng nghiến lợi phải xem hướng Han Yu. Trong lòng đối với Han Yu cừu hận giá trị lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Thẻ nhớ. Misaka Mikoto nghe Han Yu lời nói nhất thời không có minh bạch. Thế là liền hướng Han Yu đi đến muốn hỏi cái minh bạch. Đột nhiên Misaka Mikoto cảm giác trên chân cách đến thứ gì? Lập tức hướng dưới chân nhìn lại. Phát hiện chính là một chương thẻ nhớ nằm tại bên chân của mình. Thế là Misaka Mikoto liền đem nó nhặt lên. Hỏng bét, Shirai Kuroko nhìn thấy Misaka Mikoto nhặt lên thẻ nhớ. Dọa đến vội vàng sờ soạng một chút túi quần của mình. Phát hiện trong túi trống không? Xác định Misaka Mikoto trong tay thẻ nhớ chính là mình tại vừa rồi vận động dữ dội bên trong không? Cẩn thận rơi ra ngoài. Lập tức Shirai Kuroko thân thể biến thành 10 phần cứng ngắc. Rất muốn lập tức thoát đi hiện trường. Người nói chính là cái này thẻ nhớ sao? Misaka Mikoto lung lay trong tay thẻ nhớ hỏi. Chính là cái này thẻ nhớ. Han Yu nuốt miệng nước bọt hồi đáp. Như vậy đây là ngươi. Vẫn là Kuroko. Là ta. X2. Shirai Kuroko cùng Han Yu lẫn nhau xác nhận đối phương là người mất. Như vậy các ngươi có thể nói cho ta. Bên trong đều là thứ gì sao? Cái này. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Misaka Mikoto tra hỏi. Hai người đều biến thành 10 phần do dự. Được rồi. Đã các ngươi không chịu nói cho ta biết lời nói. Chính ta đi xem tốt rồi. Han Yu đồng học, máy vi tính của ngươi tại gian phòng của ngươi đi. Có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Mặc dù nói là đang hỏi Han Yu, nhưng là Misaka Mikoto ngữ khí để Han Yu căn bản là không có cách cự tuyệt. Ngay tại lầu 2, ngươi dùng tốt rồi. Nói xong, Han Yu hận không thể cho mình một bàn tay. Làm gì không nói máy tính cầm đi sửa. Trong nhà không có máy tính. Hai người các ngươi đều cho ta hảo hảo đợi tại nơi này. Ta đi thăm dò nhìn một chút liền trở lại. Ngươi thằng ngu, vì cái gì không nói máy tính hỏng? Ngươi cái đồ đần, tiến đến vì cái gì không đem cửa đóng lại? Trong phòng khách lo lắng bất an chờ đợi hai người bắt. Đầu lẫn nhau chỉ trích, tiếp lấy liền nghe đến Misaka Mikoto đi vào phòng khách nặng nề tiếng bước chân. Hai người vội vàng đình chỉ cãi lộn. Thật xin lỗi, tỷ tỷ đại nhân, thật xin lỗi, Misaka đồng học. Hai người đầu dán sàn nhà, hướng Misaka Mikoto xin lỗi. Han Yuzun lẩy bẩy phải đợi lấy Misaka Mikoto đại phát lôi đình. Kết quả chờ nửa ngày không muốn đau nhức không có dáng lâm. Ngẩng đầu phát hiện Misaka Mikoto đang lôi kéo Shirai Kuroko gương mặt rời đi. Tỷ tỷ đại nhân, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Han Yu nhìn xem Misaka Mikoto bóng lưng, phát hiện lỗ tai của nàng có chút đỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.